vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đứa học trò xấu. Đứa học trò xấu làm phiền cho thầy và cho cha mẹ, làm gương xấu cho anh em bạn, ta không nên chơi với nó. Tiểu dẫn, đứa trẻ mất dạy. Thằng Đông là đứa trẻ hư lắm. Nó lơ đễnh và làm biếng nên học hành không tấn tới. Nó hay khoe khoang và kiêu ngạo, hay sinh sự cãi nhau với anh em nên không ai muốn chơi với nó. Ở nhà, cha mẹ bảo nó điều gì nó cũng không nghe. Thằng Đông lại vô phép vô tắc, nói dối nói trá nên ai cũng ghét. Nếu nó không chịu sửa mình lại thì ngày sau sẽ khổ đến thân. Câu hỏi, thằng Đông học hành như thế nào? Nó ăn ở với anh em như thế nào? Nó còn những tính xấu gì nữa? Nếu Đông không chịu sửa mình thì sau này sẽ thế nào? Cách ngôn, gần mực thì đen. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.